Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, người quen cố sự, nếu mà hắn không có nhớ lầm. Tại tận thế trước, cùng mình tại Lãm Nguyệt Cao Ốc cùng đi làm an ninh Lão Vương Nhi Tử. Chính là gọi cái tên này, nghĩ tới cái kia mỗi lần tới đi làm tổng biết mang đến cho mình nóng hổi bữa ăn sáng người hiền lành. Lý Đại Hổ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, tận thế đến bây giờ mau chừng 2 tháng thời gian. Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn đến cường đại thế nào mình. Rất nhiều vốn là bảo tồn tại trí nhớ trong đầu, cũng nhanh muốn hoàn toàn biến mất rồi. Nếu không phải hôm nay tâm huyết của mình dâng lên tiện tay ném một cái ma hồn chi nhãn. Thấy được hơi quen mắt tên mà nói. Đoán chừng liên quan tới đoạn thời gian đó ký ức, cũng nhanh phải bị hoàn toàn quên lãng. Mà bây giờ, Vương Phúc Tuyền xuất hiện, giống như là mở ra trí nhớ của hắn đập nước một vết thương. Rất xem thêm tựa như rất bình thường, lại khiến cho Lý Đại Hổ cảm giác rất ấm áp. Cả người thoải mái ký ức vẽ trước mặt, rối rít hiện lên ở đầu, mà hướng theo những bức họa này diện lưu chuyển, kỳ ý nhận thức chỗ sâu. Một đoàn quỷ dị màu đen khí tức, giống như là bị cái gì kích thích một dạng, kịch liệt quay cuồng, thể tích phụt nhỏ lại đến, mãi đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy. Đây hết thảy, Lý Đại Hổ cũng không biết, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp lập tức thông suốt rất nhiều. Trừ chỗ đó ra, không có bất kỳ dị thường, đắm chìm tâm hải, rất nhanh, Lý Đại Hổ liền từ những bức họa này diện bên trong. Nhảy ra khỏi tin tức mình muốn, một tấm hình, đó là hắn và Lão Vương một lần nói chuyện trời đất. Đối phương đột nhiên lấy ra cho mình nhìn, trong hình, ngoại trừ Lão Vương cùng hắn bạn già trở ra, còn có 2 cái gương mặt trẻ tuổi. Một người trong đó, chính là người trước mắt, tuy rằng trước mắt người nam tử này so với trong hình muốn tiểu tụy lộ vẻ lần trước chút. Nhưng Lý Đại Hổ khẳng định. Hắn đây chính là Lão Vương Nhi Tử, Vương Phúc Tuyền, hơi điều chỉnh một hồi tâm trạng, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng mở miệng, cái ánh mắt kia vẫn nhìn Gula nơi đó nam tử bản năng quay đầu nhìn lại. Đang nhìn đến Lý Đại Hổ lúc, hắn rõ ràng sửng sốt một hồi, qua một lát, hắn mới hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Vậy cái, chúng ta quen biết, Lý Đại Hổ cười nói, ngươi hoặc giả không nhận biết ta. Nhưng ta biết ngươi, tận thế trước, ta với ngươi ba tại cùng một công ty đi làm, ta còn đã từng đã đến nhà của ngươi đi làm khách. Chỉ có điều lần đó ngươi đúng là có chuyện đi tới vùng khác. Không có gặp phải mà thôi. Vương Phúc Tuyền nghi ngờ hơi tiêu tán, nhưng cũng không tự chủ mang theo chút hoài nghi ánh mắt. Không có nhận Lý Đại Hổ mà nói. Thấy vậy, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, không có để ý. Hiện tại dù sao cũng là tận thế bên trong, rất nhiều u ám đồ so tận thế giữa càng thêm trần trụi. Có thể sống đến bây giờ, Vương Phúc Tuyền có phản ứng như vậy rất bình thường. Hắn tiếp tục nói, ba của ngươi gọi là Vương Thiên Thành, năm nay 54 tuổi, có chút rụng tóc, nhưng là vóc người thân thể cường tráng, 1m8 cao, mẹ ngươi hôn gọi Trình Hải Nguyệt, mắc có gan kết sỏi. Kinh doanh một cái lưu động tiệm ăn sáng, đúng rồi. Ngươi còn có một muội muội, gọi Vương Nguyệt Nguyệt, nàng đã gặp ta, có một lần nàng trường học ngày nghỉ, Lão Vương không có thời gian, hay là của ta đi đón nàng, còn muốn ta nói tiếp sao? Đến từ cảnh giác, dần dần trở nên khiếp sợ và buông lỏng Vương Phúc Tuyền. Lý Đại Hổ biết, đối phương hẳn đã hiểu, quả nhiên. Vương Phúc Tuyền hơi suy tư một lúc sau, rất nhanh tỉnh hồn lại, mở miệng nói, ngươi là Lý Thúc Thúc, ngài, Lý Đại Hổ sắc mặt cứng đờ, Lý Thúc Thúc, ta có như vậy lão sao, ta nhớ được ta chỉ lớn hơn ngươi 1 tuổi mà thôi. Nghe vậy, Vương Phúc Tuyền lúng túng cười, liền vội vàng giải thích, ta lúc trước ba thường nhắc tới ngươi, nói ngươi là hắn bái làm huynh đệ chết sống. Để cho chúng ta cũng phải quản ngươi gọi thúc thúc, cho nên, nghe vậy, Lý Đại Hổ không còn gì để nói. Nói, ta năm nay mới 26, lớn ngươi 1 tuổi mà thôi, Tiểu Nguyệt tháng đều là gọi ta Đại Hổ ca, sau này ngươi cũng gọi là ta Đại Hổ ca đi, đừng làm loạn rồi, phải phải. Tốt đẹp, Vương Phúc Tuyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Mơ Siêu không chỉ Lý Đại Hổ bị gọi thúc thúc rất không vui lòng, hắn gọi một cái chỉ lớn hơn mình một tuổi người gọi thúc thúc, cũng rất lúng túng. Hiện tại Lý Đại Hổ nếu nói như vậy, cũng là tất cả đều vui vẻ. Hắn nhìn rõ ràng thực lực không kém Lý Đại Hổ, nói, Đại Hổ, tiếng nói đến một nửa, Vương Phúc Tuyền đột nhiên dừng ở nơi đó, giống như là bị người điểm huyệt một dạng, nhìn Lý Đại Hổ ánh mắt, từ mới vừa buông lỏng, dần dần trở nên vì nghi ngờ, sau đó, lại nhanh chóng biến thành khiếp sợ. Ngươi, Lý, Đại Hổ, hắn run lập cập mở miệng, lại nửa điểm không nói ra được một câu đầy đủ. Cả khuôn mặt thật giống như thiếu khí một dạng, trở nên đỏ lên, thấy vậy, Lý Đại Hổ kia vẫn không rõ. Người này nhất định là nghĩ đến thân mình phần. Hết cách rồi, Lý Đại Hổ cái tên này, tại tận thế sau khi bắt đầu, liền ngay cả tiếp theo mấy lần cường thế tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Đặc biệt là tại ma vực nơi này, càng là như sấm bên tai, có lẽ có người chưa từng thấy qua hắn chân nhân. Nhưng tuyệt đối không có người chưa từng nghe qua tên của hắn. Vương Phúc Tuyền trước bởi vì liên quan tới chính mình phụ thân còn có những chuyện khác không có chú ý, hiện tại thoáng tĩnh táo lại, hơi một liên tưởng, liền có thể biết được Lý Đại Hổ thân phận, cùng tên, không tồn tại. Lý Đại Hổ cái tên này mặc dù coi như rất quê mùa, rất phổ biến, nhưng là, tại tốc độ cao phát triển Hát Quốc, lại đã sớm sẽ không bị tuổi trẻ cha mẹ lấy ra xem như con gái tên. Coi như cha mẹ không thèm để ý, bị lấy danh tự như vậy con gái, cũng sẽ ở hiểu chuyện sau đó lựa chọn đổi tên. Có thể nói, cái tên này, độc nhất vô nhị. Đừng kích động, Lý Đại Hổ vỗ nhẹ nhẹ một cái Vương Phúc Tuyền phần lưng. Cho thuận thuận khí, khẽ cười nói, tâm lý biết là được, sau này có phiền toái gì. Có thể tới tìm ta, chỗ khác chúng ta không dám nói, tại này mảnh đất nhỏ ta còn có thể miễn cưỡng nói chuyện. Có thể miễn cưỡng nói chuyện, nghe được Lý Đại Hổ như vậy, chê bai, mình. Vương Phúc Tuyền mới vừa thuận sướng một hơi thiếu một chút lại cõng qua đi. Cũng may phản ứng của hắn kịp thời, liền vội vàng hít thở sâu mấy lần, ổn định tâm tình của mình. Lớn, Đại Hổ ca, ngươi thật là... Tuy rằng trong lòng đã có 99% nắm chặt xác định người trước mắt thân phận. Nhưng Vương Phúc Tuyền vẫn là không nhịn được mở miệng xác nhận một hồi. Không thể giả được, Lý Đại Hổ cười nhạt một tiếng. Không đợi Vương Phúc Tuyền truy hỏi những vấn đề khác, nhanh đổi chủ đề, mà hỏi, đúng rồi, ba của ngươi mẹ của ngươi đâu? Còn có Tiểu Nguyệt, hắn dừng lại, bởi vì, hắn thấy Vương Phúc Tuyền vốn là kích động sắc mặt. Đột nhiên trở nên ảm đạm. Mơ Siêu vẻ mặt như thế, đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện của mẹ ta, tại quái vật hàng lâm sau đó liền, trầm mặc một hồi, Vương Phúc Tuyền dần dần tỉnh táo lại, hắn nhẹ giọng mở miệng, giống như là lâm vào kỷ niệm. Mơ Siêu, ba của ta cùng ta, còn có Tiểu Nguyệt, vận khí của chúng ta còn không lỗi, chạy trốn tới một cái quái vật không nhiều tiểu khu, ẩn giấu mấy ngày. Thẳng đến thức ăn nước uống cũng bị mất, ba của ta hắn sẽ để cho ta cùng em gái đợi ở trong phòng. Hắn đi tìm thức ăn, kết quả, nói vừa nói, Vương Phúc Tuyền hốc mắt đã hồng nhuận, nước mắt tại hội tụ, lại bị hắn cố nén. Về sau, tiểu khu đột nhiên bộc phát chuột chiều, vô số chỉ thành niên mèo lớn như vậy thay đổi nhỏ dị chuột vét sạch tiểu khu. Núp ở nơi đó người, cơ hồ đều chết hết. Ta cùng em gái vận khí không sai, không bị đại quy mô biến dị chuột vây quanh, một đường trốn thoát chạy trốn bên trong, ta giết mấy con biến dị chuột, giác tỉnh thành người chơi, cũng dựa vào điểm này, ta cùng em gái mới có thể tại sau đó sống sót. Tuy rằng, cũng không dễ dàng, Vương Phúc Tuyền dụi mắt một cái, lộ ra một cái so với khóc đẹp mắt không tới đi đâu nụ cười. Tiếp tục nói. Về sau, ta cùng em gái gặp phải quân đội săn thú tiểu đội. Tiến vào trước Thạch Cương trấn căn cứ, về sau nữa, chính là đại hổ ca ngươi tạo lập được tân thủ thôn. Hơn nữa thành công phòng thủ sau đó, chúng ta mới bị quân đội bộ đội an bài di chuyển tới đây, nói thật. Tại mới vừa nghe được tên của ngươi thời điểm, Tiểu Nguyệt còn rất kích động nói với ta nàng biết ngươi. Phải đi tìm ngươi, thời đó ta còn không tin, để cho nàng không nên sằng bậy, tránh cho rước lấy phiền toái. Không nghĩ đến, Vương Phúc Tuyền có chút tự giễu nói, Tiểu Nguyệt Thắng cũng ở nơi đây sao? Vốn là có chút trầm mặc Lý Đại Hổ, nghe xong Vương Phúc Tuyền giảng thuật sau đó, hai mắt tỏa sáng. Vương Nguyệt Nguyệt, là lão Vương 40 mấy tuổi mới cố gắng đi ra ngoài một tiểu nha đầu. Giống như Tiểu Lan, năm nay vừa vặn 14 tuổi, nghịch ngợm đáng yêu, mỗi lần trường học ngày nghỉ thời điểm, đều biết chạy đến tìm hắn, để cho hắn mang theo đi chơi. Vườn thú, sân chơi, thủy tộc quán, có thể nói, đoạn thời gian đó, Lý Đại Hổ mỗi tháng tiền lương, có 2/3 là tốn ở tên tiểu nha đầu kia trên thân. Vì thế, lão Vương không chỉ một lần cùng oán trách của hắn, nói gì nữ nhi đối với hắn so sánh cha của mình cũng còn tốt. Thậm chí, còn từng trải qua mịt mờ thử dò xét qua hắn, chính là không phải đang đánh mình nữ nhi chú ý. Nếu quả là như vậy, sẽ để cho hắn nhanh kiếm nhiều tiền một chút, đợi đến 18, ta lấy ngươi làm huynh đệ. Nhưng ngươi nghĩ khi cha của ta, nhớ tới mình lần đầu tiên nghe được lão Vương nhắc tới chuyện này lúc phản ứng. Lý Đại Hổ không nhịn được cười khẽ một tiếng, với tư cách một người nam người, Lý Đại Hổ xưa nay sẽ không che giấu bản thân mình thích mỹ nữ sự thật này. Nhưng là, đối với Vương Nguyệt Nguyệt, cái kia lúc hắn, là thật đem xem như thân muội muội của mình để đối đãi. Hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Đối với thân tình, người nhà khái niệm cơ hồ không có, là tên tiểu nha đầu kia, để cho hắn cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp. Em gái cũng ở nơi đây. Bất quá, nói lên cái này, Vương Phúc Tuyền thần sắc đột nhiên trở nên có chút khó coi. Lý Đại Hổ nhướng mày một cái, trong lòng đột nhiên siết chặt, liền vội vàng hỏi, làm sao, hắn không dám truy hỏi. Rất sợ nghe được mình không nghĩ đến tin tức, nhưng lại không kịp đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án. Có chút mâu thuẫn, nhìn Lý Đại Hổ phản ứng. Vương Phúc Tuyền vốn là có chút do dự ánh mắt, dần dần trở nên kiên quyết lên. Hắn hít sâu một hơi, giải thích nói, không có gì, chẳng qua là gần đây có một người luôn dây dưa nàng. Muốn cho em gái, cho hắn khi tình nhân, một tiếng vang thật lớn. Lý Đại Hổ dưới người gỗ thật cái ghế, ầm ầm nổ tung, cường đại băng lãnh áp lực, đột nhiên ở cái địa phương này tràn ngập, đừng nói dựa gần đây Vương Phúc Tuyền, ngay cả xa xa Lưu Hồng Lông đám người, đều vào giờ khắc này cương ở nơi đó, trong tay trang bị rớt xuống đất cũng không tự biết. Hết chương.